Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 23, tình cảm thật sự. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Vãn im lặng một lúc. Tò mò hỏi, thứ đó cũng có dạng nghiêm túc đứng đắn à, sao lại không? Còn là của nhà nước phát hành đấy. Khổng Lập Ngôn không nhịn được. Liêu Chết giảng giải, thì cũng do công tác khử mùi pheromone gần đây tốt quá. Mấy năm trước tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, và lại có nhiều cặp đôi mới cưới mấy năm rồi mà chẳng mang thai. Sốt ruột đi kiểm tra mới biết họ chưa lăn giường lần nào. Nên cục dân số đã cho ra đời video hướng dẫn nè. Quý Vãn thật sự không biết chuyện này. Bấy giờ nghe thế vẫn không dám tin lắm. Cậu nhìn Khổng Lập Ngôn với vẻ kinh ngạc, không nén được tò mò. Vậy xem thử. Khổng Lập Ngôn hào hứng lấy điện thoại. Và quả nhiên, không bất ngờ chút nào khi nhận được ánh nhìn chết chóc từ Phong Tiến. Khổng Lập Ngôn đã hiểu. Tưởng Phong Tiến cũng giống mình khi trước. Sợ Quý Vãn thấy thứ làm lác mắt. Bèn giải thích là hoạt hình 3D. Không phải người thật. Đứng đắn lắm. Tôi đời nào lấy mấy thứ gai mắt ra cho Vãn Vãn xem đâu. Đây không phải vấn đề hoạt hình hay không? Phong Tiến nén sự bực dọc trong lòng. Thấy Quý Vãn đã kéo ghế sang ngồi cạnh bàn của Khổng Lập Ngôn. Hắn bất giác siết chặt cây bút trong tay. Quý Vãn, Phong Tiến mở miệng, qua đây chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Quý Vãn không nhúc nhích, chờ tôi nửa tiếng. Phong Tiến mím môi, nén xúc động muốn kéo Quý Vãn đi. Hắn là bạn cùng phòng. Là bạn bè, dù có lo trời lo đất đi nữa, nhưng có xen vào được chuyện Quý Vãn xem video tuyên truyền giáo dục không? Phong Tiến cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm bài giải mới viết được một nửa của mình. Không có lý chút nào cả. Khổng Lập Ngôn tìm video giáo dục lúc trước mình tải xuống vì thấy thú vị. Sau đó phấn khởi mở ra. Đang định đặt ở giữa để mình và Quý Vãn cùng xem thì chợt bị vỗ một cái lên lưng. Khổng Lập Ngôn ngẩng đầu nhìn. Phong Tiến đang xách một cái ghế. Phong Tiến, nhích qua chút, chừa chỗ cho tôi. Khổng Lập Ngôn như bị sét đánh. Phong Tiến là ai? Là cây vạn tuế vạn năm không nở hoa. Bảo cậu ta tin chuyện tảng đá sinh con được cũng không thể ngờ Phong Tiến sẽ cùng cậu ta xem video giáo dục này. Người như thế mà đột nhiên thông suốt rồi sao? Ngạc nhiên chưa? Cậu ta cũng có ngày được cùng xem loại phim này với Phong Tiến. Khổng Lập Ngôn nhích sang bên cạnh chừa chỗ. Phong Tiến ngồi vào giữa chẳng hề khách sáo chút nào. Dùng cơ thể mình ngăn cách Quý Vãn và Khổng Lập Ngôn. Video bắt đầu chạy, Quý Vãn nghiêm túc quan sát. Trước đó Khổng Lập Ngôn không nói ngoa. Video này thật sự vô cùng đứng đắn. Hai nhân vật chính phim 3D vừa cười lộ ra 8 cái răng. Vừa làm mẫu, Quý Vãn chăm chú xem với thái độ học hỏi. Beta không có pheromone, họ có ít nhu cầu về phương diện đó hơn alpha và omega. Quý Vãn cũng không ngoại lệ. Thế nên xem mà chẳng nghĩ ngợi lung tung gì cả. Khổng Lập Ngôn thì dần nhập tâm. Không ai chú ý rằng, ngay từ đầu tầm mắt Phong Tiến đã không đặt trên màn hình điện thoại. Ban đầu mắt hắn không có tiêu điểm. Sau đó dần già lại vô thức chuyển sang Quý Vãn. Quý Vãn ngồi bó gối xem. Quần của cậu bị nhấc lên bởi động tác này, để lộ mắt cá chân trắng nõn. Dấu tay xanh tím trên đó nhạt đi nhiều. Nhưng vẫn còn vài chỗ khá đậm. Xem kỹ vẫn sẽ nhìn ra hình dáng. Phong Tiến còn nhớ cảm giác khi chạm vào nơi ấy. Thon nhỏ, chỉ cần một bàn tay là bao trọn. Rất hợp với hắn. Giọng nữ máy móc đọc thuộc lòng những câu từ không cảm xúc. Giảng giải cho người xem hiểu về những kiến thức tình dục. Nắm lấy mắt cá chân còn lại. Tách rộng ra hai bên. Có thể khiến đối phương cảm nhận được sức mạnh của mình. Mang đến sự chèn ép, kích thích pheromone tản ra. Bản thân Phong Tiến cũng chẳng ý thức được rằng, mình đã bắt đầu làm theo những câu nói máy móc khôi hài này. Nếu đêm đó trong phòng bệnh, Hắn không chỉ đơn giản cầm mắt cá chân của Quý Vãn, mà còn làm những động tác khác, thì sẽ thế nào nhỉ? Dường như quay trở lại căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng nọ. Hắn túm lấy mắt cá chân Quý Vãn, chăn đang ở bên cạnh. Hắn không đặt chân Quý Vãn vào lại như trước mà chậm chậm nâng lên. Dang rộng nó ra, Quý Vãn trên giường dường như phát ra vài tiếng rên khó chịu. Như sợi lông vũ cọ nhẹ vào tim Phong Tiến. Ngứa ngáy làm sao? Quý Vãn choàng tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn hắn trong im lặng. Như đang lên án hành vi của hắn. Lại như đang dung túng cho nó. Nhịp tim Phong Tiến trở nên dồn dập. Hắn không buông tay mà còn tiếp tục động tác. Điều chỉnh tư thế của Quý Vãn. Dần dà, hắn đã có thể chen vào giữa hai chân cậu. Rầm. Tiếng ghế rộng mạnh xuống đất tác động thẳng vào màng nhĩ. Trí tưởng tượng của Phong Tiến bị ép quay về. Cảnh vật mà hắn tưởng tượng ra cũng biến mất ngay lập tức. Không còn dấu vết, Khổng Lập Ngôn hối hả chạy vào phòng vệ sinh. Đóng sầm cửa khóa trái. Quý Vãn điềm tĩnh tiếp nhận sự thật mất đi một người xem cùng. Cậu vươn vai với vẻ lười nhác. Tạm dừng video. Thật ra xem tới đây cũng đại khái rồi. Chuyện cần hiểu cũng đã hiểu vào đầu video. Đoạn phía sau không phải nội dung giảng dạy của giáo viên lớp 11 nữa. Quý Vãn xoa cổ, nhìn Phong Tiến vẫn còn ngồi cạnh mình. Sau đó ngạc nhiên phát hiện từ đầu đến giờ. Phong Tiến vẫn giữ nguyên một tư thế không hề thay đổi. Ghê gớm thật đấy. Quý Vãn nhìn Phong Tiến đang trưng bộ mặt vô cảm. Tôi còn tưởng chỉ có mình không hứng thú. Không ngờ cậu cũng, vô tình nhìn thấy vật dữ tợn nào đó. Quý Vãn im bặt, thôi được, cậu hiểu lầm rồi. Hai alpha trong phòng ký túc xá này đều bình thường. Cậu mới là kẻ khác người. Cậu xử lý đi, tôi tránh một lúc. Nói đoạn, Quý Vãn đứng lên, nào ngờ Phong Tiến đã bật dậy trước cậu. Cậu, giọng Phong Tiến như đang kìm nén. Cậu ở đây, tôi ra ngoài, dứt lời, không chờ Quý Vãn đồng ý, Phong Tiến đã với lấy áo khoác, mở cửa bước ra, sau đó đóng cửa lại. Cửa sổ ngoài hành lang ký túc xá đang mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào xua tan hơi nóng từ đầu xuống chân. Phong Tiến đi ra trước cửa sổ, kéo dây kéo áo khoác xuống, mượn gió để đầu óc tỉnh táo hơn. Quý Vãn tưởng hắn có phản ứng vì xem đoạn video buồn cười kia. Nhưng không phải, chỉ mỗi hắn biết, hắn còn chẳng liếc mắt đến nữa là, dù gạt được người khác, nhưng hắn đã không tài nào gạt được bản thân nữa. Ngay từ đầu hắn chỉ nhìn một người, cũng chỉ có phản ứng vì người nọ. Năng lực kiểm soát mà trước đây hắn luôn tự hào bấy giờ lại trở nên yếu ớt đến lạ. Có quan niệm nào đó đang tan vỡ. Bức tường cao chót vót đổ ập xuống. Để lộ thế giới thực bên trong. Phong Tiến hít sâu. Xoa ấn đường trước cơn gió rét buốt. Cách chương.